Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 479 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 478 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trương Cố, bạn Huy Phan và bạn Lộc Tô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở bên quận Tân Phú và bạn đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện xảy ra với người em gái của người bạn của mẹ bạn này. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm trước, nhưng mà nó chỉ mới đây thôi là nó mới được giải quyết dứt điểm các bạn. Trong suốt 10 năm trời thì gia đình của cái cô đó đã đem cái người em gái đó đi rất là nhiều ông thầy, nhưng vẫn không đỡ mà càng lúc càng tệ hơn. Thì bạn kể rằng đó là cái cô em gái của cái người bạn của mẹ bạn đó là cách đây hơn 10 năm trước là cổ tầm khoảng 27-28 tuổi thôi. Nghề nghiệp đó là làm giáo viên dạy mầm non á các bạn. Thì trong một cái dịp đi biển chơi thì cô này đã bỏ đánh rơi xuống biển một cái món đồ. Nhưng mà do là cái món đồ đó nó cũng ít giá trị, với lại là nghĩ rằng là thôi lỡ rồi thì mình bỏ luôn. Và cái chuyện đó là mọi người không ai quan tâm và không ai biết tới các bạn. Thì sau cái chuyến đi du lịch đó về, cô này cũng bình thường. Trong suốt vài tháng sau thì cũng bình thường, hoàn toàn bình thường hết. Nhưng sau khoảng vài tháng thì tự nhiên cô này lại thay đổi tính tình. Tính tình cô này tự nhiên trở nên hung dữ, cọc cằn hơn, cáu bẳn hơn. Và đặc biệt là cô này cứ quen cái người nào á là cứ kiếm chuyện chia tay với người ta, hết anh này cho tới anh khác, mặc dầu những người kia người ta thương rất là nhiều và cũng không có làm cái gì để cho cổ buồn hết, mà cổ cứ kiếm chuyện cổ đòi chia tay và không quen được ai cả. Và thường xuyên cổ mới nói với gia đình rằng á là tối là cổ ngủ là cổ cứ bị bóng đè, thì thành ra gia đình cũng không biết làm sao. Mà các bạn biết, cứ mỗi lần mà trời chuyển mưa các bạn là cô này lo tìm cái chỗ trốn. Hình như là cổ rất là sợ mà trời chuyển mưa và sợ trời mưa, cho nên nó là cứ như vậy. Và cứ mỗi lần mà gia đình cô này đi vô phòng cô giáo này á là luôn cảm thấy có cái gì đó mà nó rờn rợn, nó lạnh lạnh, nó kinh dị lắm. Riết rồi hả, không ai dám vô phòng cổ luôn các bạn. Thì tình hình của cô này càng lúc càng tệ, cho nên nó là gia đình cô này đã đưa đi xem thầy. Mà khi xem thầy, xem hết ông thầy này cho tới ông thầy khác tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà cái tình hình của cô này không có khả quan mà tiếp tục hả là càng lúc càng tệ hơn. Thì trong một lần cái cô bạn của mẹ bạn á là ngồi nói chuyện với mẹ, thì do là những cái lần trước gặp á là ít thời gian lắm, thành ra là cũng không có tâm sự nhiều, nhưng mà hôm đó thì tâm sự nhiều hơn. Và cổ cũng buồn rầu, cổ kể lại cái câu chuyện của em mình bây giờ gia đình không biết phải làm sao. Thì khi mà mẹ nghe kể xong cái tự nhiên mẹ nhớ lại cái ông thầy mẹ biết, tại vì mẹ của bạn có quen một cái ông thầy ở trên Củ Chi, mà ông thầy này á thì theo mẹ rất là giỏi và ông rất là tốt. Thành ra hả là mẹ nó mới nói liền, mẹ nói thôi bây giờ thử dẫn nó lên trên ông thầy được ở trên Củ Chi, nhà của ổng gần cái chỗ Bến Đò một á, thì mình thử mình lên xem sao chứ hả. Theo chị là chị thấy ổng hay, ổng giỏi lắm, từ nào giờ ổng giúp nhiều người lắm. Nhưng mà nhớ nha, đi về á, thí dụ như mình nói nó mà mình đem nó lên thầy á thì nó không chịu đi đâu. Cho nên nó là dặn rằng, gia đình nói rằng á là chở đi chơi, dẫn đi chơi thôi. Thì tới cái ngày đi là cũng có mẹ bạn đi nữa các bạn. Thì khi mà trên đường đi mẹ nói rằng á là cổ rất bình thường, cổ hả là cười nói giỡn với mọi người bình thường lắm. Nhưng khi tới ngay cửa nhà ông thầy á, tự nhiên cái mặt sụ xuống và không chịu vô đòi về. Nhưng mọi người cứ kéo vào nhà, thì thầy á là ở cái nhà hả phải nói rằng tệ hơn căn nhà cấp 4 nữa các bạn, rất là nghèo. Nhưng mà trong đó thì rất sạch sẽ, thầy thờ Phật nè, thờ mẹ Quan Âm và thờ mẹ Mẫu. Thì khi vào nhà mọi người kéo vào, cô này cứ hả là xị cái mặt xuống liếc liếc vậy đó. Thì xong rồi khi vừa bước vào, trong khi trong gia đình á là chưa có ai nói gì cả, chưa ai nói gì hết, chỉ mới bước vào thôi, thì ông thầy đã nhìn, ông thầy nói rằng: trời đất ơi, đã theo lâu dữ lắm, hơn nhiều năm rồi đây nè, trời ơi hên á. Thì thầy nói vậy xong cái là gia đình mới hỏi sao á thầy, thì thầy mới nói rằng á là kêu nó ngồi giữa nhà đi, là bắt đầu á là kêu cô giáo ngồi giữa nhà các bạn. Thì thầy mới chỉ và quay qua cái người chị mà bạn của mẹ đó và hỏi rằng á là có phải cái cô này nè, mỗi lần á mà cổ hành kinh á là cổ không có ra máu bình thường mà ra máu cục cục, mà cục nào cục nấy rất là to đúng không? Mà cái chuyện đó kể cả mẹ bạn còn không biết, mà tại sao thầy biết mà công nhận đúng là như vậy các bạn? Tại vì khi mà mỗi lần mà cổ hành kinh á là ra những cái cục máu to bự như vậy á, thì cổ sợ, cổ có nói với gia đình. Thì đưa xem thì gia đình khi mà thấy cũng sợ dữ lắm, đưa đi khám thì không có gì hết các bạn. Mà khi mà nghe ông thầy á thì ông thầy ông nói vậy á, là cái người bạn của mẹ hết hồn. Tại sao thầy lại biết cái chuyện đó, trong khi á là cổ còn chưa kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi nói vậy cái mà nói là đúng rồi thầy, đúng rồi. Thì ông thầy lại nói thêm rằng có phải là cứ mỗi lần mà trời mà chuyển mưa một cái là nó sẽ tìm cái chỗ nó trốn hay không? Hả? Là nó sợ mưa dữ lắm, nó sợ cái trời chuyển mưa, trời sấm chớp dữ lắm. Thì cái cô này nói đúng rồi, mà trong khi những cái chuyện đó là mình bước vô nhà của thầy mình chưa có nói, chưa hề nói các bạn, mà tại sao thầy biết? Rồi thầy biết rằng đó là tối bị đè, còn biết rằng cái vong đó đó là cái vong đi hả, là chết ở dưới biển, chết đuối dưới biển á. Rồi hả, là chắc là do nó làm rơi làm rớt đồ gì cho nên nó là hợp theo nó nè, mà theo lâu lắm rồi, theo hơn mười mấy năm nay, đẻ cho nó mấy đứa con rồi. Khi mà nghe thầy nói ai cũng sợ hết, và lúc này thầy mới xoay qua, thầy mới nói chuyện với cô giáo đó. Thì khi mà thầy xoay qua thầy hỏi rằng đó là sao, sao vô người ta? Thì cô này ngước, nãy giờ là cúi sầm mặt các bạn không thèm dòm, nhưng lúc này thì ngước lên, ngước lên mà nghe thầy hỏi không thèm trả lời các bạn nha, cười nhếch mép, cười nhếch mép cũng giống như là khi dễ. Tại vì từ nào giờ gia đình của cô này đã dẫn cổ đi rất là nhiều thầy rồi, nhưng mà đâu có ai hả là trị được đâu, thành ra là kỳ này cũng khi dễ thầy được này. Thì thầy mới nói rằng là sao, nói đi, không thèm nói các bạn mà chỉ nhếch mép thôi. Xong rồi thầy nói bây giờ á, nếu mà nói nghe là dùng biện pháp mạnh, bây giờ có ra khỏi người người ta hay không, có ra hay không, thì cái vong này mới trả lời rằng không. Hả, tôi ở với nó hả mười mấy năm nay, có con rồi hả, ra gì giờ chỉ đợi tới cái ngày giờ mà giống như đúng cái thời điểm á, là sẽ bắt nó đi thôi, ra gì. Xong cái thầy nói không được, bây giờ á là phải tha cho người ta đi chứ hả, người ta là cái người dương còn ông là cái người âm, ông lớn tuổi rồi, 61 tuổi rồi các bạn. Thầy biết được luôn là cái vong này 61 tuổi, 61 tuổi rồi, lớn tuổi rồi, nhưng mà cái vong này nhất quyết không chịu, nó bây giờ nó là vợ tôi rồi hả, nó đẻ cho tôi mấy đứa con rồi, đi đâu đi. Khi mà nghe vậy thì thầy mới nói rằng thôi bây giờ á là nói mà gọi là nói mà không có nhẹ nhàng, không có nghe thì bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh. Thầy lúc đó thầy có đeo trên cái vai của mình đó các bạn, là một cái hả là dải vải, vải màu đỏ giống như là cái lễ của người ta gì mình không rõ cái điều đó. Thì lúc đó là thầy mới rút cái đó ra và thầy đánh, mà chỉ đánh vô không trung thôi, giống như là đánh cái vong đó vậy đó. Thì cái vong này có vẻ sợ và né, né qua một bên. Thì thầy mới kêu mọi người dịnh lại. Dịnh lại thì thầy mới vòng ra phía sau lưng của cái cô giáo này nè, dở cái áo lên các bạn, và thầy dùng cái cây nhang á, thầy vẽ vẽ vẽ vậy. Mà các bạn biết khi mà thầy vẽ xong á là mọi người nhìn thấy ở trên lưng cô này á là hiện lên những cái chữ rất là lạ, những cái chữ lạ dữ lắm. Thì khi mà thầy nhìn vô cái thầy nói trời đất ơi, tại sao á là nó bị vong theo, nếu nó bị vong theo á thì phải dẫn nó đi chùa để trị cho nó, mà tại sao dẫn đi thầy? Rồi hả là mấy cái ông thầy này cho uống bùa uống ngải bậy bạ trong người con nhỏ, nói vậy đó các bạn, trên cái lưng của cô này rất là nhiều. Thì lúc đó là công nhận nó đúng, tại vì gia đình hả là đã đưa đi rất nhiều thầy rồi, mà thầy nào cũng hả là đưa bùa cho uống á, cho nên nó hả là giống như là ấy trấn bùa trấn ngải nhưng mà vẫn không trị được cái vong này các bạn. Thì lúc đó là thầy nói bây giờ sao, giờ có chịu đi hay không, có chịu đi không, hay là dùng biện pháp mạnh hơn, đừng có để tôi dùng biện pháp á, là tôi nhốt vô trong tỉnh, lúc đó là khỏi đi đầu thai luôn nha. Thì lúc này vẫn coi như là vẫn mỉa mai, vẫn nhếch mép, vẫn cười các bạn, giống như là không có sợ vậy đó. Thì hả, là thầy mới đứng dậy, thầy mới để cái tay lên trên đầu của cô giáo á, và giống như là thầy niệm chú vậy đó. Thì lúc đó mới la lên: "À, đau quá, đừng đừng niệm, đau quá, đi đi, tôi chịu đi rồi." Nhưng mà bây giờ á, là nó để tôi mấy đứa con rồi, giờ làm sao? Giống như là đang ra giá các bạn. Thì ông thầy mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, nếu vậy á, ông chịu đi rồi thì tốt, thì tôi sẽ hả là cho ba người thế mạng cô này, và sẽ chia tài sản cho ông, giống như là ly dị rồi chia tài sản vậy các bạn. Thì cái vong đó mới chịu. Mới chịu xong rồi thầy nói bây giờ không có chịu suông được, không có chịu miệng suông được, bây giờ á, là viết ra rồi á, hả là điểm chỉ vô, sợ rằng cái vong này sẽ trở quẻ các bạn biết không. Thầy vẫn làm theo đúng thủ tục, các bạn nhớ vấn đề này. Thì khi mà xong xuôi rồi thì có vẻ là đi ra rồi, xuất ra rồi, cô này hả là tự nhiên tươi tỉnh, mà trong khi cái lúc mà bước vô trong nhà của thầy á, là cái mặt của tối sầm mà, nhưng lúc này cái mặt cổ á, là tươi tỉnh hẳn ra và ngồi im ra. Thì lúc đó thầy mới hả là nói với lại gia đình á, là đưa cho gia đình một cái lá bùa, dặn gia đình rằng á, là về bỏ vô trong gói của cổ nằm. Tại vì á, là sợ rằng khi mà không có thầy đó thì nó sẽ đè tiếp, nó sẽ vô cái người cô này tiếp, cho nên đó là dặn bỏ vô trong gói nằm nha. Với lại á, là thầy coi cái ngày á, thì tới 4 ngày sau, có nghĩa là trong vòng 3 ngày á, là mỗi ngày đều phải lên trên thầy. Thì tới cái ngày thứ tư thì thầy sẽ làm cho một cái buổi lễ, cúng cho một cái buổi lễ để mà cho cái vong này đi luôn, không có theo cô này nữa. Tại vì trong cái thời gian này á, là mỗi ngày gia đình đều phải đưa cô này lên để mà thầy làm phép vô trong người của cổ các bạn. Thì bắt đầu hả là cổ cũng tươi tỉnh, nhưng mà nói nào ngay á, là do cái thời gian nó quá lâu, cho nên nó là khi mà cái vong này xuất ra thì cô này cũng lơ ngơ, thầy nói rằng là do cái phần, một phần hồn của cổ á, là đã bị hả là bắt đi rồi, cho nên nó là bây giờ cổ lơ ngơ chưa có tỉnh táo hẳn. Gia đình cứ về và cứ hả là nói chuyện bình thường, canh giữ cổ thôi. Thì khi về nhà, ngay cái đêm đầu tiên các bạn biết cổ nói, sáng ngày hôm sau cổ kể cho gia đình nghe là trong suốt hơn 10 năm trời, thì cái đêm hôm qua gọi là cái đêm mà cổ ngủ mà có vẻ là được ngon nhất. Tại vì từ nào giờ trong suốt hơn 10 năm là không có đêm nào cổ ngủ được hết. Tối ngủ là bị vong đè, các bạn bị ma đè. Mà tối hôm qua cổ nói ha, là cái vong nam này á, hiện rõ cho cổ thấy luôn, hiện rõ từ nào giờ á, là bị đè thôi chứ cổ không thấy, nhưng hả tối hôm qua là hiện rõ luôn. Mà các bạn biết định nhảy vô người cô này định đè rồi, nhưng mà bị văng ra, là do nhờ cái lá bùa của thầy để dưới gói đó, thì văng ra. Thì cái lúc văng ra thì cổ ngủ lại bình thường được. Thì sau đó là trong suốt 3 ngày á, là cũng hả là đem lên thầy nha, cũng bình thường các bạn, cho tới cái ngày thứ tư á, là ngay cái ngày đó là mua trái cây, nói chung là chỉ cúng trái cây thôi, không có gà vịt hay quay gì cả, cúng trái cây ha. Xong rồi có mua rất là nhiều giấy tiền vàng bạc, và có mua giống như là ba cái hình nhân thế mạng á các bạn. Xong rồi á, là lúc đó bạn cũng có đi theo nữa, bạn nói rằng á, hả là do hôm đó em đòi ba mẹ em chở anh theo, cho nên ba mẹ em cho anh đi luôn. Thì khi mà lên trên đó cũng đông người lắm. Rồi xong rồi thầy, khi bạn lên trên đó bạn thấy rằng á, là ngoài thầy ra còn có thêm mấy ông nữa, mà ông nào ông nấy á, là ông nào cũng mặc cái áo dài màu xanh mà có đội khăn đóng nữa, và trên vai ông nào cũng có một cái miếng vải đỏ giống như là trùm trên vai vậy nè. Thì bạn nói hả, làm lễ rất lâu, cúng rất lâu luôn, cúng tầm khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ các bạn. Thì lúc mà gần xong á, thầy mới kêu kêu hả là dẫn cô giáo vô ngay cái giữa bàn đó ngồi đi. Thì khi mà vừa vô cái là cái vong này nhập vô cô này liền, nhập vô liền. Và cái vong này nói rằng á, là thầy ơi, tôi hả từ 10 năm nay, hơn 10 năm nay rồi tôi ở bên cái xác này, cho nên giờ á, là giống như thương á, không muốn đi, buồn quá không muốn đi thầy ơi. Cũng tâm sự các bạn xong cái thầy mới nói không, hôm trước á, là ông hứa với tôi rồi, ông hứa hả là ông đã ghi giấy, ông điểm chỉ rồi, bây giờ tôi làm theo đúng những cái gì ông đề nghị, là hả tôi chia tài sản cho ông nè, rồi tôi có chuẩn bị sẵn hả là người để mà thế cho cái xác này rồi, bây giờ hôm đi đi. Thì cái lúc này nha, cô này ngồi khóc quá trời các bạn, là cái vong nó khóc các bạn. Cổ ngồi cổ khóc, cổ nói rằng không muốn đi đâu, không muốn đi đâu, nhưng mà do đã hứa cho nên đành phải đi. Thì bắt đầu là đốt ba hình nhân, rồi xong rồi đốt tiền, và từ từ á, là cô này cũng ngất ra luôn các bạn. Cho tới khi mà cổ tỉnh dậy á, là cổ đã đỡ đỡ thôi chứ cũng chưa có về hoàn toàn tỉnh táo bình thường, nhưng mà thầy cũng nói rằng á, là không sao, yên tâm, ổng đã đi rồi đó, thầy đã làm cái lễ cho ông này đi luôn và không có hả là nhập vô người cô này nữa. Và khi mà cái vong đó, thi quên mất một cái chi tiết là khi mà cái vong đó kể á, nói rằng á, là do cô này đi tắm biển nè, rồi cổ rớt đồ tôi lụm được mà thấy cổ hả đẹp dễ thương quá, với lại hợp với tôi thương mến cho nên tôi theo cổ. Thì các bạn nhớ nha, cái vấn đề này chúng ta lưu ý khi mà đi biển, đi sông, đi suối, đi hồ rồi đó, thì chúng ta lưu ý những cái món đồ của mình nha các bạn. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Sau này thì cô này cũng đã bình thường trở lại rồi, nhưng mà tới tận bây giờ thì cổ vẫn chưa có chồng các bạn, nhưng mà cái tâm trí của cổ là đã bình thường lại rồi. Thì hy vọng rằng đó là sắp tới đây thì cô này sẽ mau đạt được cái hạnh phúc của mình các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện, câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể á, là câu chuyện do chính ba của bạn kể cho bạn nghe. Thì cách đây cũng khá lâu á, là ba bạn á, là được phân công công tác ở Nhân Lý, Bình Định. Thì cái chỗ này là giống như là cái xã đảo vậy các bạn. Tới cái chỗ này thì cũng ít dân cư lắm, rồi hả là nó cũng không có là phát triển nhiều lắm, nhưng mà sau này thì bây giờ rất là đẹp rồi. Các bạn coi trên Google, nãy thi lên thì cũng không biết cái chỗ này là chỗ nào, thi lên thấy là đẹp dữ lắm. Thì bạn nói á, là cái lúc mà ba bạn tới đây để mà chuẩn bị nhận công tác á, thì do là cán bộ mà mới vừa được cắt cử lại cái chỗ nào thì thường á, là lúc đầu chưa có chỗ ở, toàn là xin ở chung với nhà dân không à. Nhưng mà khi mà ba tới á, thì ba thấy rằng bây giờ nhà dân á, thì nhà nào nhà nấy nhỏ nhỏ, không mình vô mình xin á, thì cũng được nữa, nhưng mà nó giống như là nó ngại, mình ngại rồi cuộc sống của người ta cũng sẽ đảo lộn vì mình, cho nên đó là ba cũng ngại cái chuyện mà ở chung với nhà dân. Thành ra là ba mới hỏi những cái người dân á, ba hỏi rằng là ở đây có cái chỗ nào phòng hay là nhà nào cho thuê hay không. Thì các bạn biết cái chỗ đó hồi xưa hả là làm cái gì mà có nhà cho thuê, nhưng mà khi mà không hiểu sao ba hỏi thì lại người ta lại chỉ cho một cái căn nhà, mà khi mà ba đến ba đứng ở ngoài ba nhìn á, là công nhận cái căn nhà này cũng được lắm, nhìn bề ngoài thì cũng được, mà phía ngoài còn có cổng đó, được bao bọc hàng rào đàng hoàng luôn, cho nên đó là nhìn cũng đàng hoàng, thì ba cũng là chịu chấp nhận thuê cái nhà đó với giá rất rẻ. Và khi mà ba dọn đồ tới ngôi nhà này á, là nó nằm sau những cái con dốc á, mà cái con dốc này nó cũng tránh gió rồi tránh nắng của biển đó các bạn. Thì khi mà ba dọn vô, chưa có dọn vô nhà đâu, chỉ mới vô cổng thôi, là ba của bạn đã cảm giác như nó lạnh. Mà nó lạnh mà, trong khi các bạn biết gió biển đâu lạnh đâu, nó đâu có lạnh, mà cái kiểu lạnh nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm nhưng mà ba của bạn vẫn không quan tâm, tại vì cán bộ mà đâu có tin cái chuyện ma quỷ các bạn. Xong rồi á, là ba cũng dọn vô rồi cũng chạy, tại vì xung quanh đó cũng có nhà, vắng vắng thôi chứ cũng có đông nhà đâu. Thì ba cũng nhờ hả là bà con á, là dọn phụ ba. Thì khi mà dọn vô nhà, thì lúc mà vô nhà ba nói rằng hàng chi người ta cho mướn giá rẻ, rẻ thiệt là rẻ, là tại vì trong nhà ta nói hả nó mục hết trơn các bạn, bước vô nhà một cái á, là nó sẽ xộc vô trong cái lỗ mũi của mình một cái mùi mốc, do là lâu rồi không ai ở, nó đóng bụi, nó mốc, nó hôi rất là hôi, mà coi như là nhện bám dăng tơ nha các bạn, rồi ruồi nữa, nói chung cái cảnh tượng nó ghê lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình vô đây mình ở cũng thoải mái, thì ba cũng dọn dẹp. Cái lúc mà ba dọn vô là 4 giờ chiều, và ba dọn dẹp hả là một hồi làm sơ sơ thì cũng tới 7 giờ tối. Thì khi mà tới 7 giờ đó là cũng ấy rồi, tối rồi các bạn, thì ba nghe cái tiếng của bác Sáu ở gần đó đó, mới hả là bác mới đi qua đứng trước cổng, bác mới kêu, bác mới nói rằng á, là mày dọn xong chưa, dọn xong rồi á, thì đi qua bên nhà bác nè để nướng mực rồi lai rai vài ly. Thì lúc đó là ba bạn mới lên tiếng, ba nói bác về trước đi rồi con tắm cái, tại vì con mới vừa dọn xong, con tắm cái rồi con chạy qua. Thì do là nhà này người ta giờ người ta không có ở, các bạn cũng có nhà tắm nhưng mà lại không có nước, mà nhìn ra ngoài thì thấy có một cái giếng, cho nên ba nói rằng trời ơi không có nước, thành ra ba trong nhà tắm á, thì có một cái xô và một cái ca, thì ba mới đi ra ngoài giếng á, ba múc nước để mà ba xài, ba vô ba tắm. Thì khi mà đi ra giếng múc, tại vì nó cũng có một cái bóng đèn nhỏ xíu vậy nè, mà cái đèn dây tóc á các bạn, thì các bạn tưởng tượng ra được mà ha, nó âm u lắm. Lúc đó là ba múc nước từ ban nhìn nước cũng bình thường lắm, xong rồi chung vô nhà tắm sói, sói 1K, 2K, 3K mát lạnh, tại vì đang dọn mệt nóng nực mà. Bây giờ sói tắm vậy nó sảng khoái lắm. Cho tới khi mà gần đụng đáy rồi đó, nước vẫn còn khúc vậy nè. Thì ba mới là lúc này mới mở mắt ra nhìn xuống cái xô các bạn. Tự nhiên không biết làm sao mà có cái nãy giờ là không có nhìn, chỉ là múc xong rồi sói, múc xong rồi nhắm mắt sói cho đã vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên kỳ này nó xui khiến sao, khiến cho ba phải nhìn xuống. Thì khi mà ba nhìn xuống ba hết hồn. Cái cảnh tượng mà ta nói nó kinh dị là vậy nè. Trong nhà tắm á, là không có đèn, mà nó chỉ có cái đèn ở ngoài vậy nè. Thì cái ánh sáng nó rọi vô, cái nhà tắm thì cách xa nhà. Thì khi mà ba nhìn vô trong xô nước, các bạn biết ba thấy gì không? Máu các bạn. Cái dòng nước nó đỏ, mà dạng như cái nó đỏ sẫm, nó đỏ sẫm hơn cái áo thầy đang mặc nữa. Thì lúc đó ba giật mình, ba hết hồn, nó chở cái gì vậy, cái gì vậy, trời đất ơi, hả, sao mà tự nhiên nước giờ nó thành máu vậy nè. Thì lúc đó hả ba hết hồn hết trơn, ba mới hả là kéo đang hả gọi là trần truồng luôn, nhưng mà do lúc đó quán quá rồi cho nên nó là mở bật cái cửa ra, kéo cái xô ra ngay chỗ cái đèn á để mà coi lại coi sao mà thấy ghê vậy. Nhưng khi kéo ra ngay chỗ cái đèn rồi nhìn vô sau trong cái xô nước thì thấy nước bình thường, không còn đỏ như mới nãy nữa. Mà trong khi rõ ràng mới nãy ba thấy nước nó đỏ lờn thôi, mà khi kỳ này coi lại thì thấy rằng nước nó bình thường, nó trong mà nó còn có cặn, nó rong rêu, tại vì nước dưới giếng mà các bạn. Thì ba thấy lạ, ủa sao kỳ vậy ta, ủa kỳ vậy, rõ ràng mới nãy á là cái nước đó là mình thấy nó đỏ thẫm như là máu vậy đó. Thì ba cũng coi như là bàng hoàng trong người, nó không, ủa sao ta, không lẽ mình mệt quá mà mình qua mắt. Thì lúc đó ba cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu các bạn, thì nghĩ rằng chắc là do mình mệt quá mình bị qua mắt thôi. Thành ra hả là ba bạn cũng lật đật hả, sợ rằng bác Sáu bên kia chờ lâu, cho nên nó là ba cũng lao mình rồi xong rồi mặc áo mặc quần để chạy qua bên kia. Thì khi chạy qua bên kia cũng hả là lai ra cho tới tầm khoảng 10 giờ thì ba mới xin phép bác Sáu. Ba nói rằng là thôi mai con giống như là con phải lên quỹ ban sớm để con nhận công tác vậy đó, cho nên là hôm nay là bác cháu ta mình lai ra tới đây thôi, rồi hẹn khi khác vậy đó. Thì ba về, ba về thì cái lúc mà ba về á là ba đi về, mở cái cổng nhà, tại vì nhà này có hàng rào bao bọc hết trơn các bạn. Thì khi mà ba mở cổng nhà ba đi vô cũng bình thường lắm, từ do là ba có bật một cái đèn thì từ ở ngoài nè, thí dụ như mình bước vô thì cái nhà này nó có một cái hành lang, mà cái hành lang này á là mình nhìn xuống ra làm sao thì mình sẽ thấy cái giếng hơn sao luôn. Nhưng mà cái lúc ba đi vô nhà thì ba thấy rằng trong nhà nó ngợp, nó nóng quá, nó đang nó cái thời tiết hả là nó gắt quá các bạn, cho nên nó là ba nói trời ơi bây giờ vô nóng vậy á là mình đâu ngủ được đâu. Thành ra là ba lấy một cái giường xếp, ba đi ra, tại vì ở ngoài sân, cái phần sân của trên cái mảnh đất này á là có một cây bồ đề mà nằm ở ngoài thì nó sẽ mát, cho nên ba nghĩ hả là làm liền, ba lấy không có sợ gì nữa, ba lấy cái giường ra ba trải dưới cây bồ đề á, rồi ba giăng mùng ba chung lên giường ba nằm ba ngủ. Thì khi mà lên nằm á là cũng chưa gọi là, không phải là ngủ liền đó các bạn, cứ nằm chằn chọc quay la lộn lại, mà trong khi gió thì thổi hiu hiu mát dữ lắm, dễ vô giấc ngủ lắm, nhưng mà ba vẫn không ngủ được. Thì cái lúc quay làm sao á là quay vô tình là đụng ngay kiểu cái giếng đó, là nhìn thẳng ra phía sau đó. Thì khi mà nhìn thẳng ra tự nhiên sao mà, tại vì lúc đó là có cái ánh trăng nó sáng các bạn, thì sao, ủa sao cái gì vậy ta, ba nhìn thì ba thấy có một người ngồi trên thành giếng. Thì bác nói ủa ai vậy ta, trong khi mình cái nhà này là nó có cái rào bao bọc đâu ai vô được, mà cái cửa rào mình đã khóa rồi sao ai vô mà ngồi đó. Thì ba nhìn kỹ lại ba, tại vì do là cái đèn thì ba đã tắt rồi, lúc này chỉ có nhờ cái ánh trăng mà ba thấy thôi. Thì ba nhìn kỹ thì ba thấy rằng cái rõ ràng đó là một cái người đàn bà, mà cái người đàn bà này có bầu các bạn, cái bụng to lắm. Thì ba đinh ninh rằng cái bà này phải có bầu chắc chắn rồi, cho nên đó là ba mới ngồi dậy mà tằng hắn nha, tằng hắn nha các bạn. Xong rồi ba còn cố tình lúc mà dở dép, dở cái mùng lên để mà chung ra đó, ba còn cố tình mang dép mà mang cho mạnh, đi cho mạnh để mà đánh tiếng rằng là mình đang đi xuống á, để cho cái bà đó bà biết là mình đang đi xuống. Nhưng khi mà ba cứ đi đi lại càng lại gần á thì cái bà đó cũng ngồi đó bình thường, mà càng lại càng gần á thì ba nghe rằng cái bà này đang hát, mà cái giọng của bà khàn đục như các bạn, mà hát á không phải là hát trơn tru một bài đâu, mà hát cứ ngắt quãng ngắt quãng khiến cho lúc đó ba cảm thấy khó chịu, hát cái gì kỳ vậy. Mà trong đó lúc đó ba còn nghĩ, trời ơi sao, sao kỳ, giờ này đàn bà có bầu có chữa cái bụng trần dần mà sao vô nhà mình ngồi ngồi trên thành giếng gì trời, ai kỳ cục vậy. Thì càng lại gần ba càng thấy rõ cái gương mặt của cái cô này á, trẻ các bạn, trẻ mà gương mặt nha, mắt thì bồ câu, mũi thì cũng không được cao lắm, miệng thì chúm chím mà đang hát, nhìn cô rất bình thường như một cái người vậy đó. Thì ba mới hỏi cô ơi cô sao cô vô nhà tôi vậy, nhưng mà cô này không trả lời, cứ ngồi nhìn ba thôi. Thì lúc đó ba mới hỏi rằng ủa nhà tôi đóng cửa rào mà sao cô vô được, mà sao cô không, giờ này cô không về nhà cô ngủ đi, cô ngồi đây làm gì. Thì cô này cũng không trả lời các bạn. Ba mới suy nghĩ không lẽ mình quên đóng cửa rào mà cái cô này vô không ta. Ba còn quay lại ba dòm đằng cái cửa rào để xem mình có đóng chưa. Nhưng khi dòm thì thấy rằng cái cửa rào đang đóng, và ba quay qua ba dòm cô này thêm lần nữa. Nhưng mà trước khi dòm cổ thì ba dòm dưới chân cổ á, cô này lúc này đang ngồi trên thành giếng mặc một cái quần giống như cái quần bà ba các bạn. Thì ba thấy rõ ràng có một cái dòng máu nó chảy ra. Thì ba hết hồn, ba hết hồn mà ba nhìn lên á, thì ba thấy rõ ràng là cái máu nó chảy ra từ chân của cô này, và trên cái áo của cổ dính máu không à. Cho nên ba nói trời ơi cô chảy máu kìa, cô chảy máu. Tại ba hết hồn, ba sợ, ba tưởng người ta hư thai các bạn biết không. Thì ba mới kêu vậy, ba nói trời cô ơi cô bị chảy máu kìa. Ba mới chạy vô trong nhà, tại vì ba có một cái hộp y tế các bạn. Thì khi mà chạy vô nhà lục kiếm cái hộp đó chạy ra thì cô này mất tiêu rồi, không còn ngồi đó nữa, mà nhìn lại cái chỗ đó cũng không thấy máu đâu nữa. Thì ba bàng hoàng, tại vì ba không phải là bao nhiêu đó rượu bia thì đâu có hề hấn gì với lại cái tửu lượng này của ba bạn. Cho nên lúc đó là không phải là ba sỉnh, ba tỉnh hoàn toàn, mà khi đó là ba thấy trong suốt một cái khoảng thời gian gần 5 phút đồng hồ, ba thấy cô này mà làm sao mà ba nằm mơ hay là ba hoa mắt được. Ba bạn bắt đầu đêm đó không ngủ được, ngồi đó hả là cứ suy nghĩ các bạn, cho tới sáng ngày hôm sau sáng bừng rồi đó là ba đứng ngay chỗ cái giếng, ba dòm xuống, ba dòm xuống cái giếng thì ba thấy nước ở dưới cũng bình thường, đâu có gì đâu, như là bao cái giếng bình thường khác. Xong rồi ba cứ đứng đó, thì lúc này á là có một cái bác là do là đi ra đồng á các bạn, thì hình như là bác đó đi ra đồng thăm đồng đi về chứ không phải là ra đồng đâu, tại vì lúc đó là sáng bừng rồi, thường những người ra đồng thì người ta đi sớm dữ lắm. Thì ba đứng cái giếng đó, thì bên đây là cái rào mà bên kia là cái đường người ta đi, cái đường nhỏ thôi. Thì lúc đó là cái bác đó mới hỏi rằng á là ủa sao không lo đi làm đi mà còn đứng đó, giờ này tắm hả. Thì cái bác đó hỏi ba vậy giống như là người ta cũng muốn làm quen, người ta cũng biết ba muốn làm quen. Thì ba mới cười, ba mới cười, thì ba mới bước lại, ba mới nói dạ không, con đang đứng con tìm cái vết máu để mà con lấy đồ con chà. Thì bác đó hỏi rằng hồi hôm lẽ mày nhậu với ông Sáu mà mày chạy mày mày đi về mày té mày chảy máu hay sao mà bây giờ mày tìm vết máu. Thì ba nói không con không có té. Rồi ba mới kể lại cái chuyện tối hôm qua. Thì khi mà cái bác đó nghe xong, cái bác đó từ lúc đầu thì bác ngạc nhiên, nhưng từ từ cái mặt của bác bắt đầu hốt hoảng. Bác nói trời trời không lẽ mày thấy nó ta. Thì ba mới hỏi làm sao bác kể con nghe vụ gì. Thì bác này mới nói rằng là thì hả cái con nhỏ đó nó chết lâu lắm rồi, nhưng mà ít người thấy nó lắm, nó không có nhát ai hết trơn á, lâu lâu có người họp người ta mới thấy nó thôi, chỉ thấy nó ngồi trên giếng nó thôi. Thì chắc là mày thấy nó rồi. Thì con nhỏ này nó chết á là tao nói mày nghe là hồi cái thời kháng chiến chống Mỹ á, là do là Mỹ nó càn á các bạn. Thì cái cô này nhẹ cổ trên núi á, thì cổ chạy xuống thì chắc là định chạy xuống chùa trốn, nhưng mà do lúc đó là không biết sao đi quẹo ngang á, là thấy có một cái nhà nhỏ ngay chỗ cái giếng nào đó là cái nhà nhỏ, thì chắc là cổ quẹo vô đó cổ trốn hay sao, do cái bụng to quá rồi chạy không nổi. Nhưng mà do giặc nó phát hiện các bạn, cho nên á là nó đánh cô này xong rồi nó bắn xong rồi nó giục xác cổ xuống giếng luôn. Thì khi mà nó càng qua xong rồi người dân người ta mới đem lên, mà đâu có biết là tên tuổi, tại vì giặc mà nó ấy thì chạy toán loạn các bạn, ai hả nhiều khi hên lắm người ta mới biết mặt nhau. Thì hả là do người ta không biết ai hết trơn á, mà thấy cổ chết tội nghiệp, cái bụng cổ to thì người ta cũng chôn chôn ổng, còn chỉ chôn đằng kia kìa. Mà xong rồi á là chôn đâu có biết tên, cũng đâu có biết nhiêu tuổi đâu, chỉ hả là ghi trên cái phần bia mộ á là cái năm mà chết thôi. Thì hả là chắc là mày họp với nó rồi cho nên nó mới cho mày thấy cái nào, giờ hả là nhỏ này nó đâu có nhát ai đâu. Thì khi mà ba nghe xong bà ớn trong lòng lắm các bạn. Thì ông bác đó nói rằng thôi hôm nay đi lên chùa xin mấy lá bùa đi để hộ thân. Thì do là hả ba cũng đi làm nè. Xong rồi trưa hôm đó ba cũng tranh thủ là đi lên trên chùa để xin. Thì ta nói ha, ba xin được mấy lá bùa về ba dán hả mấy cái cửa. Bao nhiêu cái nhà này được có nhiêu cửa là ba dán hết các bạn. Rồi đêm đó ba ngủ. Mà đâu có dám đi ra ngoài ngủ đâu. Nằm trong nhà. Nằm trong nhà ngủ thì khi mà ngủ ta nói ngủ cũng ngon, ngủ cũng ngon, nhưng mà tự nhiên trong giấc mơ ba lại thấy cô gái đó. Mà khi mà thấy cô gái đó là ba thấy cổ không có ngồi trên thành giếng nữa, mà tự nhiên cổ nằm ngay chỗ cái võng, tại vì ba bạn này có cái võng thì ba mới văng cái võng á. Thì ba thấy rằng cổ nằm trên cái võng đó đó, ngồi trên cái võng mà coi như là vừa ngồi mà đưa võng vậy nè các bạn, đưa võng xong rồi để cái tay xoa cái bụng vậy nè, xoa cái bụng bầu, xong rồi hát ào ơ dí dầu dí gọi đó, giống như là hát ru con vậy đó. Thì khi đó không biết làm sao, ba nói rằng là không biết là do bị giận hay là ba bị mộng du, khi nhìn thấy cái cô đó vậy hát ru con xong cái tự nhiên ba giật mình. Mà khi ba giật mình trong khi rõ ràng cái lúc mà đi ngủ là ba nằm trên giường, mà khi giật mình thì ba lại nằm trên võng, mà lúc đó cái võng đang đưa có két có két ghê nè. Trời ơi, nửa đêm nửa hôm cái cảnh tượng nó kinh dị biết biết chừng nào các bạn. Coi như ba sợ quá cũng không dám ngủ nữa, cho tới sáng ngày hôm sau đi làm á thì có một cái chú cũng chung cơ quan với ba, thì ba mới kể cho cái chú này nghe. Xong cái chú này á là cũng đi mua nhang rồi nói rằng á là đâu trưa nay về, trưa nay đi về hả tao ghé vô nhà mày coi làm sao. Thì khi mà về các bạn biết hả là chú này nha đi vòng vòng vòng vòng, vòng trong nhà, đi lại cái giếng dòm, đi vô trong nhà dòm, xong cái rút ra ba cây nhang á cắm giữa nhà đốt lên, xong cắm giữa nhà nói giờ làm sao mày có muốn cho người ta ở hay không, hay là mày muốn người ta đi. Nếu mày muốn cho người ta ở thì mày cháy cây nhang cho giống như là cây nhang cái cháy bình thường á, còn nếu người ta đi thì tắt cây nhang đi, đừng để cho cháy. Mà các bạn biết trong suốt mấy phút cây nhang không cháy, giống như là vẫn cháy nhưng mà không có là rút xuống các bạn, là vẫn cháy không có tắt nhưng vẫn cháy, nhưng mà nó không, thay vì mình đốt nhang thì từ từ nó sẽ tàn tàn tàn tàn giống như mình hút thuốc vậy ha, nhưng cây nhang này vẫn yên nguyên, vẫn yên nguyên. Thì cái ông chú này nè ổng gan lắm, ổng mới nói rằng á là bây giờ làm sao, có gì á muốn gì hay là muốn người ta giúp gì á thì làm cách nào cho người ta biết chứ hả, cái kiểu vờn vờn gì tao ghét dữ lắm, đừng để tao trị. Thì khi mà cái chú này vừa nói xong khoảng mấy giây sau thôi là ba đang đứng ở trong giữa nhà vậy đó, thì có cái cửa sổ các bạn có thể nhìn ra được cái ngoài cái giếng á. Tự nhiên nha ba thấy cô gái đó ngồi ngoài đó, ba thấy mà khi mà cổ ngồi ngoài đó ba thấy kỳ này á là cũng ngồi trên thành giếng mà ôm cái bụng bầu vậy nè. Xong rồi cái mặt cô này không còn như là cái bữa mà ba nhìn thấy là nhìn bình thường như người mình, nhưng kỳ này á là cũng không có gì đáng sợ nha các bạn, nhưng cái mặt cổ tái mét à, nhìn nó tái giống như là cổ bị bệnh vậy đó. Xong rồi á là cổ nhìn ba bạn, xong cái nhìn xuống giếng như nè, xong cái nhìn ba bạn, xong cái nhìn xuống giếng giống như là chỉ trên thành giếng vậy đó. Thì ba nhìn xuống biến mất tiêu, mà trong khi ba bạn thấy mà cái chú đó không thấy. Hỏi anh thấy không, anh thấy không, nhưng chú đó không thấy. Xong cái ba của bạn mới chạy ra ngoài đó thì cô đó đã biến mất rồi các bạn. Thì nhìn lên trên thành giếng á, các bạn biết thấy gì không, cổ ghi một cái dòng chữ ba mẹ tôi còn sống đang ở trong trại cùi á, làm ơn hả là lo cho ba mẹ tôi giùm nha, nói vậy, ghi một cái dòng chữ bằng nước các bạn. Thì sao hồi là cái nước đó nó cũng bay mất tiêu luôn, ba đọc rõ ràng là như vậy. Thì lúc đó là cái chú đó đó mới nói rằng chắc là do nó lo cho ba mẹ nó, chứ hả là ta thấy vong nhỏ này nó cũng không có chọc ghẹo gì nhiều. Thôi mày làm mâm cơm đi rồi để tao lên chùa tao nhờ sư thầy xuống cúng cho nó để cho nó mau được siêu thoát. Thì làm mâm cơm cúng rồi ba nói chung á là chạy cùi thì bao nhiêu chạy cùi ở Việt Nam mình thì nói nào ngay á là có những cái dịp nào mà đi qua những cái chỗ nào mà có chạy cùi thì ba có vô, nhưng mà đâu có biết tên của ba mẹ cô đó là tên gì đâu mà tìm các bạn, thì cũng đành bó tay. Nhưng mà sau này á thì cũng bình thường không còn nhìn thấy cổ nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng là câu chuyện cuối cùng. Hôm nay Thi kể xong tập 479 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 480. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là có một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ nha các bạn. Và Hà nhớ nha, câu cửa miệng trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.